quãng đời còn lại dài đằng đẵng. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc múc cơm, Tiền Kiều Nhi từng thìa cho vào bát của mình. Trước mặt chỉ có đậu muối dưa và bánh bao ngũ cốc bình thường. Nàng ấy cũng không mấy khi gắp thức ăn. Mẫu thân ta thấy vậy sốt ruột, giật bát của nàng ấy, múc đầy vào, ăn cơm mà còn chần chừ lê thê, ngươi nhanh lên một chút thì có sao không? Mẫu thân ta bẻ một miếng bánh, nửa còn lại trực tiếp nhét vào tay Hắc Đậu. Ta ăn không hết, phần còn lại ngươi ăn đi, đừng lãng phí. Đang ăn cơm, nhà bên cạnh lại vang lên tiếng nhao nhao ồn ào. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Tiểu Thúc lại đánh Điền Phán Nhi rồi. Điền Phán Nhi là nhị khuê nữ của Tiểu Thẩm, nàng ta không giống như Điền Tam Nhi làm ta phát ngán ghê tởm. Mỗi lần thằng đó gặp ta đều ném bùn vào mặt ta, thua cược với đám bạn còn đuổi theo ta lột quần. Nhưng Điền Phán Nhi cũng không phải người tốt lành gì. Mỗi lần đồ đạc của nhà ta đều là nàng ta ăn trộm, bị ta bắt gặp vài lần, luôn mắt ngấn lệ, đáng thương nói. Muội muội tốt, muội tạm tha cho ta lần này đi, lần sau ta không dám nữa. Nếu không phải mẫu thân ta bức ta, ai lại muốn làm cái chuyện trộm cắp này? Nếu ta bức nàng ta sẽ làm càn. Ai nói đây là đồ nhà ngươi? Có ghi tên ngươi hay khắc dấu của ngươi hay không? Đúng là trùng hợp như thế. Chứng là tự dưng lăn vào nhà của ta. Ta giận đến nghiến răng kèn kẹt, định ra tay giằng lại, không giành được thì kéo tóc nàng ta. Nàng ta đau đớn không thể thả tay ra để túm ta. Chứng. Bịch, một tiếng rơi xuống đất vỡ đôi. Nàng ta, hoa, một tiếng, khóc to còn hơn cả ta. Tiểu Thúc vung roi xé gió, một roi lại một roi quất vào người Điền Phán Nhi. Sao ngươi lại vô dụng như vậy, bê cơm mà cũng không vững, thằng bé đang mặc áo mới, còn bộ đồ rách nát của ngươi không bồi thường nổi, ta đánh C, H, E, T ngươi cũng không hả giận. Điền Tam Nhi đứng bên cạnh thêm mắm dặm muôi, nhị tỷ cố ý đó, tỷ ấy không chịu nổi khi thấy con mặc áo mới. Tiếng khóc của Điền Phán Nhi tràn ngập cả sân, Hắc Đậu bỗng co vai lại, cả người run rẩy dữ dội. Mẫu nữ bọn họ dường như chìm trong những ký ức không tốt, mãi không thể phục hồi tinh thần. Phụ thân ta nhíu mày, gạt hết miếng cơm cuối cùng trong bát hỏi Hắc Đậu. Người sao vậy, sao lại run dữ vậy? Hắc Đậu run rẩy chui vào lòng Tiền Kiều Nhi, nức nở nói. Trước đây ở nhà, nãi nãi cũng đánh con như vậy, nãi nãi nói con là đồ vô dụng. Phụ thân thì nói mẫu thân là gà mái không biết đẻ trứng, chỉ cần con ăn thêm một miếng cơm, uống thêm một ngụm nước trước mặt bọn họ thì đều bị đánh, bọn họ còn muốn bán con cho nhà giàu làm đồng dưỡng tức. Mẫu thân con che chở cho con, bị phụ thân dùng gậy sắt đánh gãy chân, ném vào kho củi để tự sinh tự diệt, chân của mẫu thân con cũng từ đó mà mang bệnh căn, bọn họ còn nói mẫu thân của con trộm. Cách chương.